Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 75, Giao Long Châu. Cửu Tôn Phủ, Vân Dương trong tay cầm túi thơm, khi nhìn đến Kế Linh cũng không quay đầu lại rời đi một khắc này. Trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm hoài, thở dài một tiếng, đem túi thơm thu vào trong lòng, đang muốn đi lên phía trước. Đột nhiên cảm giác được Lục Lục sao động. Thế nào? Vân Dương mẫn cảm nghĩ đến. Chẳng lẽ túi thơm này có vấn đề? Đem túi thơm cầm trong tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Quả nhiên, bên trong có một viên tròn căng hạt châu. Bóp, liền chuyển động đứng lên. Vân Dương trong lòng kỳ quái. Mở ra xem, chỉ gặp trong từng đoàn hương liệu bên trong. Có một viên tròn trịa hạt châu. Có nhỏ chừng đầu ngón tay, đang phát ra vầng sáng mông lung, loáng thoáng, còn có sâu kín mùi thơm lộ ra. Cầm trong tay xem xét, chỉ gặp hạt châu mặt ngoài, đám mây lưu chuyển, nhẹ nhàng nhất chuyển, lại có một đầu nho nhỏ thanh long. Tại trong mây mù thôn vân thổ vụ ung dung lướt qua. Giao Long Châu, Vân Dương giật nảy cả mình. Đây quả thực là vô giới chi bảo. Chính mình đưa ra ngoài Phượng Minh bảo đao. Nếu là chỉ là bảo đao tự thân giá trị, cùng cái này Giao Long Châu so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Giao Long Châu, tên như ý nghĩa, chính là từ trên thân Giao Long lấy ra bảo châu. Giao Long đã cơ hồ siêu thoát ra huyền thú phạm trù, chính là thuộc về cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Hoặc là nói, là bởi vì đã biết huyền thú phân loại, chỉ tới cửu phẩm, cho nên Giao Long mới có thể là cửu phẩm đỉnh phong huyền thú. Nếu là trên cái thế giới này có thập nhị phẩm mà nói. Như vậy, Giao Long vẫn là thuộc về thập nhị phẩm đỉnh phong tồn tại. Một đầu Giao Long, toàn thân là bảo, huyết nhục da gân cốt cách, đều là võ giả tha thiết ước mơ bảo bối. Nhưng cực kỳ chân quý, lại là Giao Long trong xương cột sống Giao Long Châu. Giao Long 24 tiết xương sống, trong mỗi một tiết đều có một viên Giao Long Châu, chính là Giao Long trên thân tất cả tinh hoa mệnh nguyên vị trí. Mà lại, mỗi một khỏa Giao Long Châu đều ẩn chứa một bộ phận long hồn. Một viên Giao Long Châu đeo ở bên người liền có thể thời khắc hấp thu long hồn chi lực này. Giao Long tinh hoa chi lực liền xem như đối với đại tông sư cấp bậc đỉnh phong võ giả cũng có lớn lao tác dụng, mà lại ẩn chứa thiên đạo chi lực. Nếu là một vị đại tông sư có thể mỗi ngày đeo Giao Long châu cảm ngộ, thậm chí có thể từ đó ngộ đến thượng cổ long thần truyền thừa, trong nháy mắt phá toái hư không. Loại vật này lại há có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung. Nha đầu này, Vân Dương thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng, cứ như vậy đem bảo bối này ném ở ta chỗ này. Ngược lại là thật cam lòng a. Hắn quay đầu lại, phương xa đã trống rỗng. Lúc này, Kế Linh bọn người đã sớm đi ra khỏi thành, trên túi thơm trong tay còn có trận trận mùi thơm. Vân Dương khe khẽ thở dài, đem túi thơm bỏ vào trong ngực. Đối với chút tình ý này, Vân Dương trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Lục Lục, cái này cũng không thể ăn, Vân Dương lẩm bẩm nói. Lục Lục uốn éo người, dây leo lắc tới lắc lui, nũng nịu đồng dạng yêu cầu. Không ăn, liền nhìn xem. Vân Dương cười cười, buông lỏng tay, Giao Long Châu đã đến thần thức trong không gian, rơi xuống Lục Lục dưới chân, nhanh như chớp, nhấp nhô. Lục Lục tinh tế dây leo cuốn lên Giao Long Châu, tại chính mình gốc trước sau lăn qua lăn lại, chơi quên cả trời đất. Vân Dương phát hiện, Lục Lục đích thật là không có ăn, mà lại còn cần sinh cơ nguyên lực của chính mình, thử nghiệm hướng về trong Giao Long Châu rót vào. Mà Giao Long Châu trên thân mịt mờ hào quang liền bắt đầu lóe lên lóe lên, một cái mầm non, một cái hạt châu, thế mà chơi đến quên cả trời đất. Vân Dương nhịn không được cười lên, cũng không quan tâm đến nó. Cửu Thiên Trận cũng chính là Cửu Tôn Phủ. Bên ngoài, Bình Minh đã có mấy cái lão binh tại trong sương sớm quét sạch. Cẩn thận tỉ mỉ, đây là trong lòng thần thánh chi địa. Bọn hắn quyết không cho phép tại ngoài Cửu Tôn Phủ này có nửa điểm cát bụi tồn tại. Cho dù là một mảnh lá rụng, cũng không thể rơi vào anh hùng đã từng bước qua trên thổ địa. Vân Dương thân thể giấu ở một cái cây về sau, con mắt nhìn chăm chú lên giấu ở một mảnh trong sương mù dày đặc Cửu Thiên Trận. Trong mắt thần sắc biến ảo, cho dù là có thể đem đại sơn thổi ngã gió lớn, cũng đối cái này Cửu Thiên Trận nồng vụ không thể làm gì. Vân Dương im ắng thở dài, dựa vào đại thụ, thân thể từ từ hư hóa, hóa thành một mảnh sương mù, tại trong tia nắng ban mai phiêu khởi, trên không trung tiêu tán, chỉ là trong nháy mắt, liền tan vào Cửu Thiên Trận trong sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, vạn lại câu tĩnh, Vân Dương vô thanh vô tức tiến nhập Cửu Tôn Phủ, nhìn xem quanh người không ngừng thoáng hiện dấu ở trong sương mù dày đặc các loại lực lượng mạnh. Mẽ, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, huyết hỏa sát cơ, Vân Dương chỉ cảm thấy vô tận thân thiết, chỉ có chính mình cùng các huynh đệ mới có thể đi vào đến, mà lại không bị tổn thương. Những người khác, cho dù là đệ nhất thiên hạ đại tông sư, cũng đừng hòng bước vào cái này Cửu Thiên Trận một bước. Phía trước là một cái đại sảnh, toàn thân không phải vàng không phải ngọc, kiên cố cực kỳ, cũng là trong Cửu Tôn Phủ một cái duy nhất địa vực rộng rãi địa phương. Các huynh đệ nghị sự thời điểm đều sẽ tới đến nơi đây. Bây giờ chỉ có tự mình một người đứng ở trên không đung đưa trong đại sảnh. Vân Dương mũi chua chua, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Trước mặt người khác, Vân Dương trong lòng lại là rời sông lấp biển, nhưng hắn tuyệt sẽ không rơi lệ. Nhưng cho tới bây giờ, đến chỗ mình quen thuộc, chỉ có tự mình một người thời điểm, hắn cũng rốt cuộc không muốn ẩn tàng tâm tình trong lòng. Ta Vân Dương không chỗ nương tựa, cơ khổ lang thang, học nghệ chưa thành, ân sư ngộ hại, lang thang giang hồ, rốt cục được đại ca phát hiện, trở thành Cửu Tôn một thành viên. Từ lẻ loi hiu quạnh, đột nhiên có được 8 cái huynh đệ, loại này thỏa mãn cùng hạnh phúc không cách nào miêu tả. Cho dù là trong mỗi ngày chinh chiến xa trường, nhưng có huynh đệ ở bên, chính là trong lòng không còn cầu mong gì khác. Nhưng loại hạnh phúc này, thương thiên chỉ cấp ta 5 năm, ta cuối cùng vẫn là lẻ loi trơ trọi một người ở trong nhân thế này. Bốn phía chính là từng cái gian phòng, đồng dạng không phải là kim không phải ngọc chất liệu, có thể sử dụng, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào phá hư. Vân Dương nhìn xem từng cái gian phòng, cửa phòng đóng chặt, thật giống như 8 cái huynh đệ cùng một chỗ đem chính mình đóng lại tại cửa phòng bên ngoài. Vân Dương nhắm lại hai mắt, cố nén trong lòng chua xót, đi vào nội thất. Nơi này là một cái nho nhỏ gian phòng, trong phòng trống không, nhưng nơi này mới là Cửu Tôn Phủ bí mật lớn nhất mở ra chỗ. Vân Dương đi vào trong phòng, đột nhiên gió lốc đồng dạng chuyển động, dưới chân dẫm lên kỳ dị phương vị, mỗi một cước lực số lượng cũng khác nhau, phương vị cũng khác nhau, liên tục vòng vo 9 vòng, cả phòng, tất cả đều là tàn ảnh. Cuối cùng, một cước trùng điệp dẫm ở trung ương, két két két, cực nhẹ hơi thanh âm như có như không vang lên. Tại trong căn phòng nho nhỏ này, đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi vỡ ra một đường vết rách. Toàn bộ là lóe sáng băng lãnh sắt thép phong mang, mà lại tuyệt đối không phải đã biết bất luận cái gì chất liệu. Vượt qua 10 trượng trở lên độ dày, thế mà toàn bộ là loại này kỳ dị sắt thép đúc thành. Từ từ, mặt đất vỡ ra một cái 3 thước rộng bao nhiêu lỗ hổng. Phía dưới, từng tầng kỳ dị làm bằng sắt thép cầu thang chậm rãi dâng lên. Mãi cho đến vết nứt chỗ, Vân Dương chợt lách người, đứng ở giai thứ nhất phía trên. Tại hắn đứng lên trên đồng thời, cầu thang bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Phía trên tinh cương bình chướng cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Chờ đến Vân Dương hoàn toàn chìm vào trong đất thời điểm. Phía trên mặt đất đã một mảnh vuông vức, không có nửa điểm khe hở tồn tại. Đây là một mảnh kỳ dị chỗ, vẫn là chín cái giống nhau, đóng chặt cửa, khác nhau chỉ ở tại. Trên mỗi một cửa tiêu chí, không giống với, đây mới là cửu tôn chân chính luyện công địa phương, cũng là cửu tôn chân chính bí mật vị trí. Trong thiên hạ, người biết cái bí mật này, chỉ có 9 cái, mà bây giờ, chỉ có Vân Dương một cái. Tại 9 cái cửa quay chung quanh ở giữa, là một cái kỳ quái đài cao, toàn thân óng ánh sáng chói, chính là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc. Nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, truyền tấn ngọc, thế nhân biết truyền tấn ngọc. Bất quá là lớn chừng bàn tay, liền đã giá trị liên thành, nhưng nơi này lại có trọn vẹn một người cao nguyên một khối. Trên đài, có một viên lệnh bài, cửu thiên lệnh, đây mới thật sự là cửu thiên lệnh. Vân Dương ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, chậm rãi đi lên, tay phải chậm rãi duỗi ra, cầm tấm lệnh bài kia. Các huynh đệ, cửu thiên lệnh, ta mang đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền đi tới thời khắc đó lấy một mảnh mây trắng trước cửa. Vận công, một mảnh mờ mịt mây trắng, trắng tinh không tì vết xuất hiện trên không trung. Trên cửa mây trắng im ắng phiêu khởi, cùng không trung Vân Dương vận công ngưng kết mây trắng hòa làm một thể đồng thời. Cánh cửa này bỗng nhiên mở rộng, Vân Dương lách mình mà vào. Cửa đóng lên, Vân Dương lần này tiến vào trọn vẹn ngây người 10 ngày. Trong 10 ngày, trong căn phòng nho nhỏ này, tiếng gió rít gào, gió nổi mây phun, lại một lần nữa lúc đi ra. Hắn đi đến Bát Ca Phong Tôn trước cửa. Thật lâu, trong con mắt của hắn tinh quang lóe lên. Bàn tay giơ lên, một cỗ tiếng gió gào thét đột nhiên xuất hiện, gió trực tiếp phá nhập trong môn. Phong Tôn cửa trong chốc lát đột nhiên mở ra, bên trong trống rỗng, Vân Dương lệ rơi đầy mặt. Bát Ca, ngài tại, ta tuyệt không đi vào, nhưng bây giờ ta lại nhất định phải đi vào. Ta muốn biết ngươi là ai, ta muốn biết người nhà của ngươi ở phương nào. Bát Ca, yên tâm đi, có ta Vân Dương tại, bất kỳ người nào đều khi dễ không được người nhà của chúng ta. Vân Dương lách mình mà vào. Tại Phong Tôn trong phòng, có hoàn chỉnh huyền phong phương thức tu luyện. Vân Dương đem tất cả bí tịch đều là khắc thật sâu nhập trong đầu của mình. Sau đó, lấy ra phía dưới cùng nhất một cái phong thư. Bên trong là Phong Tôn di thư. Ngoặc kép, không biết là vị huynh đệ nào thấy được ta di thư. Bất quá ta bây giờ lại là cảm giác rất buồn cười. Ta còn sống khỏe ri, mà lại ta Phong Tôn cũng không cho rằng tại cái này thiên huyền đại lục có ai còn có thể giết được ta. Ha ha, bất quá lão đại nhất định phải ta viết tốt di thư để ở chỗ này. Không có cách nào, ai bảo hắn là trong huynh đệ chúng ta lão đại đâu. Ta Phong Tôn nếu là còn sống, nguyện vọng của ta sẽ từng cái đi hoàn thành. Đương nhiên, nếu là thật sự chết rồi, ta không yên tâm sự tình cũng có thật nhiều. A ha ha ha, ta họ Kế, ta gọi Kế Lăng Phong. Ân, đây là tên của ta, có phải hay không rất khốc? Ha ha, Vân Dương nhìn đến đây, đột nhiên toàn thân đột nhiên chấn động, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, liền muốn lao ra, nhưng cuối cùng chán nản ngồi xuống. Kế Linh, đã đi 10 ngày đi, làm sao còn có thể đuổi được? Ta có một người ca ca, đã mất tích thật nhiều năm, ca ca ta gọi Kế Lăng Phong. Đêm hôm đó, Kế Linh mang theo chút đau thương thanh âm, tựa hồ lại đang vân dương vang lên bên tai. Nghe nói, tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua. Ta thật ngốc, ta vì cái gì đần như vậy? Vân Dương giơ tay lên, hung hăng cho mình một bạt tai. Vân Dương, ngươi còn có cái gì tư cách tự xưng là cửu tôn cố vấn? Còn có cái gì tư cách tự xưng Vân Tôn? Ca ca của mình chân dung đang ở trước mắt, ngươi không biết à, thế mà còn có mặt mũi nói quen thuộc. Kế Linh, là Bát Ca muội muội à, thân muội muội à. Vân Dương hối hận đến cực điểm, tại sao mình cứ như vậy ngốc, vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.